Hoạn sủng lục dược, chương 112, C112, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung nhất muôn hồng nghìn tía địa phương, chính là bởi vì Thái hậu băng thể, sở hữu hảo nhan sắc đều ở nháy mắt biến mất. Ngày xưa phồn hoa nhiều màu hoàng cung biến thành tảng lớn hắc cùng chơi dao. Nhân chọc tới Vu Tư Nhân, hoàng đế nhát gan, không dám ở kinh thành ngồi chờ chết, cho nên có lần này đi về phía nam, nhưng mà Thái hậu cũng không có đồng hành. Hoàng đế tàn bạo, không hề nhân tính mà liên tiếp tàn hại thủ túc. Cái này làm cho Thái hậu bệnh nặng một hồi, sinh bệnh lão nhân gia không thích hợp lặn lội đường xa. Huống chi Thái hậu sớm đã tâm như cho tàn, lại không bằng lòng đi theo lăn lộn này một chuyến, cho nên cũng không có theo tới hành cung. Không nghĩ tới hoàng đế bên này vừa đến Thương Khanh hành cung không bao lâu, liền truyền đến Thái hậu ai tin. Thân là hoàng hậu, cho dù không ở trong kinh, thẩm hồi cũng không tránh khỏi muốn công việc lu bù lên. Một hồi đến phòng ngủ, nàng lập tức đổi lấy cung tỳ, rửa mặt chải đầu thay quần áo. Như vậy buồn tẻ bận rộn, thẩm hồi lại luôn là thất thần. Nàng trong chốc lát cân nhắc Vu Tư Nhân vì sao không hề phản ứng. Viết liền nhau tin trách cứ đều không có, này thực không thích hợp. Nàng tổng cảm thấy Vu Tư chỉ sợ ở trong tối chủ tính cái gì. Thẩm hồi có điểm lo lắng Vu Tư cùng mặt khác mấy cái hồ mãn nơi tộc lạc liên hợp lại. Chỉ cần cùng nhau chiến sự, tất có thương vong, đại tề sớm đã vỡ nát. Nàng tự nhiên không muốn đánh giặc, nhưng nếu hồ man nơi thật sự tới phạm, lại không có khả năng thoái nhượng. Nàng trong chốc lát lại cân nhắc nữ binh việc. Nàng làm Thẩm Minh Ngọc bắt đầu huấn luyện nữ binh, một phương diện là cái nếm thử, về phương diện khác cũng là thu lưu những cái đó không chỗ để đi bé gái mồ côi. Nghèo khổ thế đạo, nếu nông gia nuôi không nổi hài tử, bị vứt bỏ tổng hội là nữ nhi, mà bị vứt bỏ các cô nương ở loạn thế chung sẽ là cái gì kết cục? Không ai không hiểu được. Nếu này nếm thử lấy được thiện quả, thẩm hồi muốn nhưng không ngừng này một chi nữ binh, còn sẽ có càng nhiều. Cũng không chỉ có là nữ binh, nữ tử thể nhược, trừ bỏ chiến trường, hẳn là có càng nhiều càng thích hợp địa phương. Không cần một hai phải ở chỗ yếu cùng nam nhi tranh đoạt. Tỷ như từ văn nhập sĩ, ở những cái đó nhốt ở trong khuê phòng, chỉ có thể đọc sách nhật tử. Thẩm hồi lúc còn rất nhỏ liền không rõ vì sao nữ nhi không thể khoa cử. Nhưng thẩm hồi cũng minh bạch, liền ấm no đều không có giải quyết, tánh mạc đều không thể vô ngu. Muốn cho thế gian này nữ hài tử bắt đầu đọc sách quả thực là ảo tưởng. Hiện giờ này thiên hạ, con nhà nghèo, đừng nói cô nương ra, liền tính là nam lang cũng đọc không dậy nổi thư. Mà này thiên hạ đọc sách biết chữ cô nương ra, bất quá ngàn vạn phần có một, cơ hồ lại đều là đọc nữ giới lớn lên cao môn quý nữ. Đọc này đó tam tòng tứ đức, giúp chồng dạy con giáo điều lớn lên thục nữ nhóm. Các nàng áo cơm vô ưu bình an trôi chảy, liền tính khảo quá khoa cử, thật sự có thể vì dân yên vui suy nghĩ sao? Giống như có điểm khó, cũng không chỉ có là đọc sách khoa cử vào triều làm quan. Thẩm hồi sở hy vọng là cô nương gia nhóm sẽ không một thân thúc tại hậu trạch, dựa nam nhân nuôi sống, sĩ nông công thương, 360 nghề, hành thủ đô lâm thời có thể cho nữ tử an cư lạc nghiệp. Thẩm hồi sở hy vọng là một ngày kia nữ tử không dựa phụ, huynh, phu, tử, cũng có thể an thân vô ngu. Không đến mức trong nhà không có nam nhân, liền phải bị người khi dễ chờ ăn tuyệt hậu. Nương nương, ngài tưởng cái gì đâu? Ở bên này ngồi yên hơn nửa ngày đâu? Thập tinh đi tới, đem một ly ôn ôn mật ong thủy đưa cho thẩm hồi. Thẩm hồi phục hồi tinh thần lại, đem mật ong thủy tiếp nhận tới uống một ngụm, ôn cùng ngọt, làm cho cả thân thể đều tùng hoãn lại tới. Nàng hỏi, ca ca vẫn là không có phái người truyền tin tới sao? Thập Tinh lắc đầu, nói, nương nương, cái gì tin nha, Thẩm Gia Ly đến cũng không xa nha, dù sao chúng ta có ám đạo, ngài có thể trộm trở về, có nói cái gì giáp mặt nói nha. Thẩm Hồi lắc đầu, không nói chuyện nữa, lần trước hồi Thẩm gia, nàng đã đem ý nghĩ của chính mình nói cho trưởng huynh. Nàng đang đợi trưởng huynh hồi phục, thế gian có hùng tâm nam nhi đều sẽ đối ngôi vị hoàng đế có khát vọng đi. Nàng không rõ ràng lắm trưởng huynh trong lòng đối đế vị khát vọng có bao nhiêu. Chính là nàng nghe nói qua Ngô Hướng khởi nghĩa công thành khi kiêu ngạo mà câu kia, giết cẩu hoàng đế, chuẩn các ngươi hướng lão tử dập đầu. Nàng không phải không thể lại hồi Thẩm gia giáp mặt hỏi ca ca. Chính là nàng sợ bức cho khẩn, hỏi ra hồi đáp không phải thiệt tình. Thẩm Hồi đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ, tầm mắt lướt qua tảng lớn ngọc đàn, lại lướt qua cao cao hồng tường, nhắm hướng đông nhìn lại, bùi hồi quang ra, chính là cái kia phương hướng. Thẩm Đình đứng ở một bên, nhìn Thẩm Minh Ngọc cùng Tiêu Lâm so kiếm, hắn nhìn chính mình nữ nhi càng ngày càng sắc bén kiếm thức, trên mặt tươi cười càng ngày càng nhiều. Không đánh không đánh, Tiêu Lâm xua xua tay. Tiêu gia lão thái thái trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ trích, ngươi nhìn một cái ngươi cái hèn nhát bộ dáng, thế nhưng bị Minh Ngọc bức thành như vậy. Tiêu Lâm cong eo, đôi tay đè ở đầu gối, liên tục lắc đầu, hắn cười nói, là ta hèn nhát, thật không được, lại khoa tay múa chân đi xuống, đêm nay ngủ có thể cả người đau. Hắn đi đến Thẩm Đình trước mặt, lược hạ giọng, nói, biểu ca, ngươi như thế nào đem nữ nhi dưỡng thành như vậy, đương nhi tử dưỡng a, muốn nhi tử lại cùng biểu tẩu sinh một cái sao? Ngươi nói ngươi huy kiếm mềm như bông, cũng không thấy ra tới dùng như thế nào lực, như thế nào còn một thân xú hãn. Thẩm Đình ghét bỏ mà chiều một bên dịch khai, lắc đầu cười to, vừa lúc hạ nhân lại đây bẩm báo cơm trưa chuẩn bị tốt. Đoàn người đều thu thập một chút trở về đi. Thẩm Minh Ngọc tiến đến Thẩm Đình bên người, nhỏ giọng hỏi, phụ thân, biểu thúc có phải hay không nói ta nói bậy lạp? Không có, hắn khen ngươi lợi hại, đó là đương nhiên. Thẩm Minh Ngọc đĩnh đĩnh ngực, vẻ mặt kiêu ngạo mà gật đầu, sau đó bước nhanh hướng phía trước chạy tới. Thẩm Đình nhìn nàng bóng dáng, trong mắt hiện lên một mặt kiêu ngạo. Thời tiết một ngày ấm quá một ngày, cử quốc tang phục, rất nhiều chuyện vui không được làm. Người một nhà dùng quá ngọ thiện, đều về phòng nghỉ ngơi. Thiên Thẩm Minh Ngọc không chịu ngủ, chạy ra đi phù, đi xem nàng những cái đó nữ binh, nên chuẩn bị quần áo mùa hè. Lạc Huyền cầm thước đo lại đây, ý bảo Thẩm Đình đứng lên, cho hắn lượng thân. Thẩm Đình mở ra hai tay, làm Lạc Huyền lượng, hắn nhìn trên vách tường treo kia bức họa. Đó là Thẩm Minh Ngọc ở trên thuyền khi nhàm chán họa núi sông đồ. Lạc Huyền làm người phiếu lên, treo ở hai người trong phòng. Thẩm Đình nói, ngươi đem Minh Ngọc giáo thật sự ưu tú. Lạc Huyền lắc đầu, nàng luyện võ đều là trộm học. Trước kia ở nhà người trước mặt luôn là trang ngoan. Là ngươi trở về lúc sau, mới hoàn toàn bản tính bại lộ. Bất quá có đôi khi, ta lại cảm thấy nàng như vậy thực hảo, thế nàng cao hứng, lại lo lắng nàng cái dạng này lớn lên chút sẽ chọc phiền toái. Thẩm Đình không theo Lạc Huyền nói, mà là theo chính mình khen, tiếp tục nói tiếp, nhưng nàng càng là ưu tú, ta liền càng là đau lòng ngươi. Lạc Huyền kinh ngạc mà dương mắt nhìn về phía hắn, thân là phụ thân, hắn thiếu hụt 7 năm. Cho dù Lạc Huyền luôn là nói nàng không giáo Minh Ngọc cái gì, nhưng Thẩm Đình biết nàng vất vả. Hắn cúi đầu nhìn nàng, hỏi, ngươi lượng hảo không có? Lạc Huyền sửng sốt một chút, mới nói, hảo. Thẩm Đình đem chiền ở trên eo thước dây kéo ra, tùy tay một phóng, hắn ở trên ghế ngồi xuống, châm trước ngôn ngữ, mới lại mở miệng, thiếu hụt 7 năm, giống như thế nào đều bổ không trở lại. Lạc Uyển vội vàng nói, ngươi không cần nghĩ như vậy, ngươi trở về. Minh Ngọc cả người đều thay đổi bộ dáng, rộng rãi không biết nhiều ít, ngươi có thể trở về đã vậy là đủ rồi. Ngươi không biết, Uyển Uyển, Thẩm Đình đánh gãy nàng lời nói, đừng lại uống dược. Lạc Uyển cắn môi, trong mắt hiện lên do dự. Từ trước đến nay ít khi nói cười, Thẩm Đình khó được nói vui đùa lời nói. Như vậy khổ, ta thân ngươi thời điểm đầu lưỡi đều là khổ. Lạc Uyển giật mình, trên mặt nhanh chóng phiếm hồng. Nhân Thẩm Đình cũng không nói vui đùa lời nói. Lạc Uyển thậm chí thật sự bắt đầu tự hỏi hắn nói có phải hay không thật sự. Thẩm Đình thấp thấp cười ra tới. Hắn kéo Lạc Uyển tay. Lòng bàn tay ở nàng mơ u bàn tay thượng nhẹ nhàng vỗ cỏ. Lạc Uyển từ mở ra cửa sổ thấy nha hoàn hướng bên này đi. Nàng trừ trừ tay, không có rút ra, mới nhuyễn thanh thấp hỏi. Làm cái gì nha? Buông tay. Thẩm Đình không buông tay. Hắn đem Lạc Uyển kéo gần chút, nhẹ nhàng hôn hôn nàng chỉ bối. Lạc Uyển không được tự nhiên cực kỳ. Nàng thấp thấp ương. Ngươi mau buông ra, đừng náo loạn. Nàng không biết Thẩm Đình làm sao vậy. Hắn như vậy trầm mặc mặt lạnh người, cũng không sẽ ban ngày như vậy thân cận nàng. Thẩm Đình không chỉ có không buông ra, ngược lại đem Lạc Uyển kéo đến trên đùi. Hắn vùi đầu ở nàng ngực, nói, con hảo có thể dùng cả đời bồi thường. Chỉ ngươi, chỉ Minh Ngọc, cả đời. Lạc Uyển vẫn luôn đẩy hắn tay cứng đờ, chậm rãi buông xuống. Ngày hôm sau, Thẩm Hồi phải tới rồi, nàng chờ đợi nhiều ngày thư tín. Thẩm Hồi vội vàng hủy đi tin. Giấy viết thư thượng chỉ viết một chữ, thần. Thẩm Đình viết xuống cứng cáp hữu lực cái này. Thần, tự khi, nhớ tới chính là kia không có quá vắng 7 năm ở bùn lăn lê bò lết nhật tử. Đánh giặc không có không chết người. Hắn trơ mắt nhìn bên người người một đám ngã xuống. Không có ký ức, hắn mờ mịt mà cảm thấy quen thuộc. Cho dù là mất đi ký ức, hắn cũng nhớ rõ trên sa trường sinh tử vô thường. Hắn đương nhiên muốn cướp hạ ngôi vị hoàng đế chính mình đương hoàng đế. Ở hắn mất đi ký ức kia 7 năm, cũng ở kia thủ thành, thân chết, kia một khắc, hắn họ Thẩm, Tề Dục đứa bé kia đăng cơ so với hắn soán vị muốn dễ dàng một ít. Đại khái, thật là có chút mệt mỏi, ở hắn không hề là Ngô Hướng, một lần nữa đương hồi Thẩm Đình, về bên người nhà, như vậy, vì cái gì không lựa chọn tin tưởng hắn yêu muội? Hắn không mừng Tề Dục. Thân thể này chảy cầu hoàng đế huyết mạch hài tử, chính là hắn yêu muội đứng ở đứa bé kia kia một bên. Cũng đúng đi, thời tiết từng ngày chuyển nhiệt, vốn chính là nóng bức địa phương, mới tháng năm sơ, ban ngày ánh nắng lưu hỏa nướng người, cử quốc túc trực bên linh cữu, trong cung liền đánh đàn sướng khúc nghe diễn đánh bài tiêu khiển đều không bị chấp thuận. Cung phi nhóm bị bức đến khó chịu. Càng đừng nói hoàng đế, hắn phiên chút tân vào cung tú nữ thẻ bài, nhưng bởi vì lần này đưa vào cung tú nữ chất lượng thật sự không thế nào hảo. Hắn càng ngày càng bực bội, ngay cả trước một trận đặc biệt đến tâm tâm mỹ nhân cùng ý mỹ nhân đều không thể làm hắn vừa lòng. Hắn có tâm lại lần nữa tuyển tú, nhưng bởi vì ở hiếu kỳ, tất nhiên là không có khả năng. Còn muốn túc trực bên linh cữu tới khi nào? Tồn tại thời điểm chướng mắt chấm. Đã chết còn phải cho chấm ngột ngạt. Đáng chết lão thái bà. Hoàng đế hùng hùng hổ hổ. Ô ngôn uế ngữ. Giống như đã quên thái hậu là hắn mẫu thân. Hoàng đế sinh khí mà ở trong tẩm cung quăng ngã tạp đồ vật. Quăng ngã tạp này đó vật chết không thể làm hắn nguôi giận. Hắn lại cầm roi bắt đầu quất đánh bên người cung nhân. Tin tức thực mau đưa đến Thẩm Hồi bên tai. Thẩm Hồi nhíu nhíu mày. Ấn chế phải cho Thái Hậu túc trực bên linh cữu 3 năm. Nhưng là nàng cảm thấy hoàng đế không có khả năng thủ như vậy lâu. nếu hắn nhất ý cô hành lại lần nữa tuyển tú này đó vào cung tú nữ thật sự là đáng tiếc. Thẩm Hồi không muốn lại tiến cung một đám đáng thương cô nương. Nếu hoàng đế thật sự nhất ý cô hành lại lần nữa tuyển tú, Thẩm Hồi có cái xúc động, muốn đem kế hoạch trước tiên. Nương nương, Đinh tài tử tới rồi. Thẩm Hồi làm Đinh Thiên Nhu lại đây, giáo nàng làm điểm tâm. Mười ngón không dính Dương Xuân Thủy, Thẩm Hồi căng ra đầu học thật lâu, miễn cưỡng làm ra một hộp điểm tâm tới, làm thập tinh dẫn theo. Từ ám đạo rời đi hành cung, đi đến ám đạo khi, Thẩm Hồi thuận miệng vừa hỏi, như thế nào hôm nay mặt mày thấy bình thịnh bọn họ mấy cái? Thập tinh nghĩ nghĩ, mới do dự giải thích, nương nương biết soát tra sao? Trong cung tiểu thái giám mỗi năm đầu xuân đều phải đi kiểm tra. Nếu là lúc trước đao sư phụ không thiết hảo, ngày sau lại mọc ra tới, là muốn lại ai một đao tử? Thập tinh nói được biệt biệt nữ nữ, có điểm ngượng ngùng. Thẩm Hồi ngẩn ra, bỗng nhiên liền ở trong lòng tưởng, sẽ có người kiểm tra Bùi Hồi Quang sao? Thẩm Hồi ở trong đầu tưởng tượng một chút Bùi Hồi Quang cởi quần, để cho người khác kiểm tra tình cảnh. Thẩm Hồi vội vàng lắc đầu, không có khả năng, cảnh tượng như vậy căn bản không có khả năng phát sinh. Thẩm Hồi nhìn thấy Bùi Hồi Quang thời điểm, Bùi Hồi Quang đang đứng ở trong viện phía tây nam, nhìn kia phiến loại quả vải hạch nhi thổ nhưỡng, rốt cuộc có một chút màu xanh lục từ màu đen thổ nhưỡng chung chui ra tới. Ta cho ngươi mang theo điểm tâm, Thẩm Hồi nói, mới vừa ăn qua, không đói bụng. Thẩm Hồi ninh mi, khẽ hừ một tiếng, đãi Bùi Hồi Quang kinh ngạc vọng lại đây khi, nàng mới nói, ta chính mình làm, cách chương.